Chương 2286, Đảo Khách Thành Chủ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giặt mỹ nẹ công chúa rất là bất đắc dĩ, coi như lại thế nào cố gắng, lần này điều kiện chính là không công bằng. Mũ lìn công quốc cho một nửa lãnh thổ ra ngoài, nếu như trả mạ công quốc lại thu được thắng lợi. Hắn liền giống như là có được hai cái rơi công quốc, cứ như vậy, hỗn loạn chi địa chẳng khác nào là trả mạ công quốc. Cho nên coi như lần này điều kiện chính là không công bằng, dù sao kết quả là không có đồng dạng đồ vật sẽ là mù lìn công quốc. Ngươi nghĩ ta cũng có thể nghĩ đến, nếu như nhóm chúng ta đáp ứng đối phương thỉnh cầu, không thể nghi ngờ chính là nhường hắn đồng ý toàn bộ hỗn loạn chi địa. Bờ dọc quốc vương thở dài, tiếp tục nói, thế nhưng là dù sao cũng tốt hơn chúng ta bây giờ công quốc trực tiếp hủy diệt ta. Hắn thân là quốc vương tự nhiên có thể nghĩ đến cái này một chút, chỉ bất quá hắn cũng không nguyện ý công quốc hiện tại liền không có. Phụ vương, nhóm chúng ta hẳn là còn sẽ có tốt hơn biện pháp, tuyệt đối không thể bằng lòng bọn hắn cái này vô lễ điều kiện. Giặt mỹ nẹ công chúa lập tức nói. Trong nội tâm nàng nghĩ đến dù là mù lỉn công quốc hủy diệt, QNZ tuyệt đối sẽ không bằng lòng trả mạ công quốc cái này làm người buồn nôn điều kiện. Nhóm chúng ta còn có cái gì biện pháp ta đã để cho người ta đi nói với bọn hắn, nếu như nguyện ý, chính là cho bọn hắn vài chục tòa thành thị nhường bọn hắn hỗ trợ. Bờ dọc quốc vương uống một hớp rượu lớn, tiếp tục nói, nếu như không nguyện ý, ta QNZ không thể ra sức. Hắn là nghĩ không ra có cái gì tốt hơn biện pháp, ngoại trừ cho bọn hắn lãnh thổ còn có kim tệ bên ngoài, cũng không có cái gì tốt đồ vật có thể coi như thẻ đánh bạc. Đây cũng là một cái giảm sóc biện pháp, bất quá đại khái dẫn đầu đối phương là sẽ không đáp ứng. Giặt mỹ nẹ công chúa vẫn là biết đến. Đã đối phương cũng đưa ra muốn mù lỉn công quốc một nửa lãnh thổ, mấy tòa thành thị chỗ nào có thể đánh phát được trả mạ công quốc. Dã tâm của bọn hắn cũng không phải mấy tòa thành thị liền có thể dập tắt, cũng không nói đến muốn mù lỉn công quốc 2-3 lãnh thổ cũng đã là thật tốt. Ta QNZ biết rõ sẽ không đáp ứng, thế nhưng là cũng nên nếm thử một cái. Không phải vậy chúng ta bây giờ QNZ không có tốt hơn biện pháp, không phải sao? Bở dọc quốc vương đặt chén rượu xuống, tiếp tục hỏi. Khó nói nhóm chúng ta còn muốn đi tìm mã nở công quốc nói sao? Hắn hiện tại xem như có một chút cử chỉ điên rồ, hôm nay đều sắp bị trả mạ công quốc điều kiện cho tức chết rồi. Xuất sinh đến bây giờ còn chưa từng có nghe qua vô lễ như vậy điều kiện, còn không bằng trực tiếp đi đoạt tới càng nhanh. Kỳ thật cũng không phải không được, đã trả mạ công quốc sẽ nói ra những lời này, liền đại biểu bọn hắn là liệu định nhóm chúng ta nhất định sẽ bằng lòng. Giặt mỹ nẹ công chúa gảy một cái tóc, đã như vậy nhóm chúng ta liền không thể ngủ, nhóm chúng ta liền không thể làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Nghe ngươi nói như vậy, khó nói là có tốt biện pháp. Bở dọc quốc vương hai con ngươi lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như nhóm chúng ta thật bằng lòng đem một nửa lãnh thổ cho trả mạ công quốc, còn không bằng đem lãnh thổ trực tiếp cho mạ nở công quốc không phải càng tốt sao? Giặt mỹ nẹ công chúa biểu lộ rất chân thành. Bờ dọc quốc vương cũng là thấy được đối phương biểu lộ rất chân thành, có một chút điểm ngây ngẩn cả người. Hắn nhíu mày, nghiêm túc hỏi, ngươi nói những lời này là thật sao? Xác định ngươi không phải đang nói đùa? Bờ dọc quốc vương có tại đè ép tính tình của mình, quả thực là câu nói này nghe quá mức không hợp thói thường. Ta nói đều là nghiêm túc, dù sao nhóm chúng ta tổn thất đều là không sai biệt lắm, cùng nó tiếp tục như vậy. Nhóm chúng ta còn không bằng đỉnh chỉ chiến tranh. Giặt mỹ nẹ công chúa chớp mắt một cái con người, tiếp tục nói, cứ như vậy, nhóm chúng ta còn có rất nhiều người có thể còn sống sót, còn có thể nhường mạ nở công quốc che chở nhóm chúng ta. Nàng là cảm thấy cùng lúc nào đi tiện nghi trả mạ công quốc, còn không bằng chủ động hướng mạ nở công quốc lấy lòng, cứ như vậy bọn hắn công quốc cũng có thể được lấy bảo tồn. Nếu quả như thật đem mũ lìn công quốc một nửa lãnh thổ đều để cho trả mạ công quốc, chỉ sợ là phía sau bọn họ thời gian QNZ sẽ không tốt hơn. Bằng vào trả mạ công quốc nói chuyện hành động đến xem, sớm muộn là sẽ mũ lìn công quốc mặt khác một nửa lãnh thổ nuốt chửng lấy rơi. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, thế nhưng là ta không nguyện ý nhóm chúng ta một nửa lãnh thổ nhường ra đi. đây mới là trọng điểm không phải sao? Bờ dầu quốc vương hỏi lại. Ta biết rõ có thế bảo trụ chúng ta công quốc hoàn chỉnh lãnh thổ tự nhiên là tốt, thế nhưng là chúng ta bây giờ bất lực, không phải sao? Giặt mỹ nẹ công chúa thần tình kích động bắt đầu, tiếp tục nói, mà nở công quốc tình thế ngài cũng nhìn thấy, nếu như tiếp tục dựa theo dạng này lần nhóm chúng ta sớm muộn sẽ thủ không được. Nàng mặc dù cũng không có đi qua chiến trường, thế nhưng là mỗi ngày nghe những quý tộc kia nói lời liền có thể biết rõ. Bờ dọc quốc vương rơi vào trầm tư. Cùng nó chờ lấy hắn đem nhóm chúng ta đánh bại, chúng ta công quốc triệt để chiếm lĩnh, không bằng nhóm chúng ta trước bỏ một bộ phận còn có thể đạt được thắng lợi. Không phải sao? Giặt mỉ nẹ công chúa giờ phút này có vẻ 10 điểm bình tĩnh. Đây là nàng tại tạm thời ở giữa mới nghĩ ra được giải quyết biện pháp. Hiện nay cũng chỉ có cái này biện pháp. Ý của ngươi là nói nhóm chúng ta đến cuối cùng cùng đường mạt lộ thời điểm, tình nguyện đem cái này một nửa lãnh thổ tặng cho mạ nở công quốc thật sao? Bờ dọc quốc vương lần nữa xác nhận. Không sai, hay là nhóm chúng ta có thể giúp mạ nở công quốc cầm xuống trả mạ công quốc, cùng nó nhường mạ nở công quốc thu hoạch được hơn phân nửa hỗn loạn chi địa, đều không cần nhường trả mạ công quốc gửi. Giặt mỹ nẹ công chúa thần sắc hết sức chăm chú. Nàng giờ phút này có thể nói hận thấu cha mạ công quốc, cũng không muốn nhường đối phương có bao nhiêu thoải mái. Bờ dọc quốc vương cảm thấy cũng không phải không có đạo lý, bắt đầu nghiêm túc suy tính một cái. Hắn một tay xoa xoa cái cảm, nói nghiêm túc, hết thể liền chờ bọn hắn đàm phán kết quả đi. Dù sao đã để người đi cùng cha mạ công quốc người thương lượng, nếu như không nguyện ý cứ dựa theo kế hoạch này đi làm. Có thế lưu lại nửa cái mũ lỉn công quốc lãnh thổ QNZ không tệ, tối thiểu tự mình tuổi già còn có thể sinh hoạt không lo. Hắn mặc dù QNZ có rất nhiều hùng tâm trang trí, chỉ bất quá tại hiện tại xem ra là không thể nào. Đương nhiên cũng là có nghĩ qua muốn chỉnh cái hỗn loạn chi địa cũng chiếm xuống tới, ai có thể nghĩ mà nở công quốc người động tác nhanh như vậy. Cũng càng thêm không nghĩ tới tự mình sẽ trở thành mục tiêu một trọng yếu nhất chính là mình cũng trộn vào. Cho nên hiện tại QNZ sẽ không đi khao khát đặc biệt nhiều, chỉ cần có thể giữ được tính mạng nhường hắn vượt qua tuổi già liền tốt. Nếu như đi mà nở công quốc đàm phán, liền để ta đi. Giặt mỹ nẹ công chúa đột nhiên nói. Nàng nguyên bản đối trả mà công quốc cũng không có bao nhiêu hận ý. Nhưng là hôm nay nghe được đối phương yêu cầu về sau, trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình bắt đầu. Ngươi một cái nữ hải tử đi nói chuyện gì phán ngoan ngoãn tại công quốc bên trong đợi liền tốt. Bờ dọc quốc vương cũng không nguyện ý tự mình nữ nhi đưa đi lên cư A vạn nhất đối phương coi trọng tự mình nữ nhi, không đơn giản phải lớn nửa lãnh thổ còn muốn tự mình nữ nhi gả đi sẽ không tốt. Ta biết rõ phụ vương lo lắng chính là cái gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Giặt mỹ nẹ công chúa chắc chắn no ý ai bờ dọc quốc vương chỉ có thể thở dài. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.